Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 458, cửu địch gặp lại. Lại qua mấy ngày, một nhóm tà thần điện tu sĩ phủ xuống địa sát tông. Những tu sĩ này không phải cái gì nhìn vết nứt không gian cao thủ, mà là một chút dần dần già đi tu sĩ, có thậm chí đã hơn một vạn tuổi. Nếu là tu vi lại không có thể đột phá, vậy liền sắp thọ hết chết già. Nhóm này lão tu sĩ nhìn xem vết nứt không gian, híp mắt, rơi vào trầm tư. Trải qua sơ sơ hai ngày thảo luận sau đó, bọn hắn đến có kết luận, cái này vết nứt không gian phía sau thế giới chính là lúc trước điện chủ vẫn lạc đại thế giới kia. Địa sát tông đại trưởng lão nghe đến đây đại hỉ, tranh thủ thời gian bẩm báo tông chủ, lại từ tông chủ mang theo đám kia tà thần điện lão tu sĩ trở lại tà thần điện, đi gặp mặt đương đại tà thần điện chủ. Địa sát tông bên trong một mảnh vui mừng, lập xuống bực này công lao, toàn bộ tông môn không thể nghi ngờ biết đạt được phần thưởng khổng lồ. Tông chủ không phải một cái hẹp hòi người, bọn hắn khẳng định đều có thể kiếm một chén canh. Trần Trầm thì về tới địa sát tông bên ngoài khách khanh ở đỉnh núi. Giờ đây vết nứt không gian đã bị chặt chẽ trông giữ lên. Hắn thân là khách khanh, đã không tư cách tới gần cái kia vết nứt không gian. Mấu chốt là vết nứt không gian đưa tới tà thần điện coi trọng. Lấy hắn thực lực bây giờ, cho dù là nghịch thiên cũng không cải biến được tà thần điện quyết sách. Tà thần điện bước vào hạ giới, cơ hồ đã thành kết cục đã định. Trần Trầm cũng không có gấp, bởi vì hắn biết hiện tại gấp cũng vô ích. Hắn có thể làm chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại một nhóm tà thần điện tuổi già tu sĩ trở về tà thần điện phía sau không mấy ngày, địa sát tông tất cả trận pháp đột nhiên mở ra, đại khái duy trì liên tục nửa ngày thời gian, những trận pháp này mới lại lần nữa đóng lại lên. Ngay sau đó, lượng lớn thân ở các nơi địa sát tông tu sĩ quay trở về trong tông môn. Trần Trầm suy nghĩ một chút đi ra ngoài, tùy tiện ngăn cản một cái địa sát tông tu sĩ, ngữ khí hiền lành hỏi: "Vị đạo hữu này, chuyện gì xảy ra? Vì sao nhiều đệ tử như vậy trở về?" Cái kia địa sát tông đệ tử gặp Trần Trầm mặc khách khanh y phục, cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đặt tới: "Đạo hữu người không biết sao sao? Tà thần điện ngay tại chiêu mộ tất cả luyện hư đệ tử." "Luyện hư đệ tử? Chuyện gì xảy ra?" Trần Trầm hơi kinh ngạc. Lúc này hắn mới chú ý tới mấy ngày nay trở về địa sát tông tu sĩ tu vi cũng không phải rất mạnh. Phía trước mấy thiên tà thần điện chủ đích thân phủ xuống chúng ta địa sát tông, đồng thời đi xem cái kia vết nứt không gian, chờ trở về tà thần điện phía sau, điện chủ đại nhân cùng mấy vị trưởng lão liên thủ định vị chỗ kia thế giới, đồng thời mở ra không gian thông đạo. Nhưng mà thế giới kia trải qua vạn năm trước trận chiến kia phía sau nhận lấy tổn thương rất nặng. Tuy là diện tích không thay đổi, nhưng thiên đạo quy tắc cũng là phát sinh biến hóa. Tu vi vượt qua luyện hư tu sĩ căn bản không tiến vào được thế giới kia. Nguyên cớ tà thần điện xuống chiêu mộ lệnh, chiêu mộ ngàn tên luyện hư tiến vào thế giới kia, tìm kiếm đời trước điện chủ di hài. Trần Trầm nghe lấy đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại lo lắng. Ngàn tên luyện hư, hạ giới nếu là không tính toán vô tận hải hải yêu, xem chừng có thể góp mười mấy hai mươi cái luyện hư cũng không tệ rồi. Trong đó đại bộ phận cũng đều là luyện hư sơ kỳ. Cái này còn thế nào ngăn cản? Cái kia tà thần điện lúc nào xuất chinh đây? Trần Trầm trở lại yên tĩnh xuống nỗi lòng hỏi. Một tháng sau a, thế giới kia quy tắc đã bị tà thần điện hoàn toàn nắm giữ. Chỉ bất quá thế giới kia quá lớn, nếu muốn tìm một bộ tu sĩ di hài nói nghe thì dễ. Nguyên cớ tà thần điện muốn tìm một tên theo thế giới kia phi thăng tu sĩ, cùng nhau tiến vào thế giới kia, làm dẫn đường, thì ra là thế. Trần Trầm khẽ vuốt cằm. Cái kia Địa Sát Tông đệ tử gặp Trần Trầm tu vi dường như cũng không cao. Cười nói, đạo hữu dường như cũng là luyện hư cảnh giới a. Có thể bằng vào luyện hư tu vi trở thành chúng ta Địa Sát Tông khách khanh. Vậy khẳng định là có bản lĩnh thật sự. Sao không cùng nhau gia nhập chinh phạt đại quân? Tuy là thế giới kia phòng trừng không có gì trọng bảo, nhưng sinh linh vẫn là rất nhiều. Đối chúng ta luyện công có cực độ trợ giúp, ta cũng có thể sao? Nghiêm chỉnh mà nói ta cũng không phải Địa Sát Tông tu sĩ. Trần Trầm mắt sáng lên, có chút bất đắc dĩ nói ra. Tất nhiên có thể, tà thần điện lần này chiêu mộ đại bộ phận đều là phụ thuộc tông môn luyện hư tu sĩ. Nguyên bản còn kế hoạch nếu là số lượng không đủ, đi ngoại giới chiêu mộ tán tu đây. Như tà thần điện chính mình luyện hư tu sĩ, chậc chậc chậc, luyện hư tu vi liền gia nhập tà thần điện, ít càng thêm ít, hễ có một cái, đều là nhất đẳng thiên kiêu. Ai nguyện ý đi tiểu thế giới lãng phí thời gian? Trần Trầm nghe đến đây cảm kích nói, đa tạ đạo hữu cáo chi, ta trở về chuẩn bị một phen, lại đi báo danh, không khách khí, ta cũng biết đi báo danh. Đến thế giới kia, chúng ta có thể chiều ứng lẫn nhau. Ây, đạo hữu, đây là ta đưa tin lệnh bài. Ta gọi Tà Linh, ta gọi Trương Kỵ, lệnh bài này ta nhận. Biết được dạng này tin tức phía sau, Trần Trầm quay trở về chỗ ở. Giờ đây tình huống như vậy so hắn tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Luyện hư trở lên tu sĩ không cách nào tiến vào hạ giới. Hắc hắc. Đừng nhìn hạ giới cái kia lão thiên gia không nói đạo lý, nhưng lúc này còn rất hữu dụng. Trừ cái đó ra, hắn vẫn phải vui mừng chính mình làm cái luyện hư tu vi phân thân đi ra. Dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà cũng có thể trà trộn vào chinh phạt trong đội ngũ đi. Nếu là mình thao tác tốt, nói không chừng có thể giảm mạnh hạ giới tổn thất. Tại chỗ ở đem đồ vật tất cả đều thu thập thỏa đáng sau đó, Trần Trầm tìm được Địa Sát Tông bên trong báo danh điểm. Báo danh tham gia đối hạ giới chinh phạt, Địa Sát Tông đối với hắn cũng không làm cái gì xét duyệt. Dễ như trở bàn tay liền để hắn thông qua. Một tháng sau, 70-80 tên Địa Sát Tông luyện hư tu sĩ tập kết tại Địa Sát Tông Sơn Môn bên ngoài. Lúc này bên trong đã ngừng một chiếc tà thần điện phi chu. Đám người đến đông đủ sau đó, mọi người cùng nhau trèo lên phi chu, hướng về tà thần điện bay đi. Đại khái phi hành một ngày một đêm, liền đạt tới tà thần điện một chỗ phân điện bên trong. Mà thông hướng hạ giới không gian thông đạo liền tại nơi này phân điện bên trong. Phân điện trên quảng trường, thỉnh thoảng liền có phi chu rơi xuống, tu sĩ càng tụ càng nhiều. Tất cả đều là đến từ Nam vực các nơi luyện hư tu sĩ. Trương đạo hữu, cái này tà thần điện liền là không giống nhau. Cho dù là phân điện cũng so chúng ta Địa Sát Tông khí phái nhiều. Tà Linh thật sớm lại tìm Trần Trầm, giờ đây nhìn thấy tà thần điện tác phong sau đó, phi thường hâm mộ nói. Trần Trầm phối hợp lộ ra vẻ hâm mộ, nói khẽ, ai nói không phải đây. Không biết chúng ta tương lai nhưng có hy vọng gia nhập tà thần điện. Ha ha, nếu là chúng ta đi tiểu thế giới có thể có thu hoạch. Tương lai chưa chắc không có khả năng. Hai người nói, quảng trường chỗ cao nhất xuất hiện biến hóa. Một nhóm mang tà thần điện y phục tu sĩ đi tới. Yên tĩnh, trong đó một tên lão giả quát nhẹ một tiếng, vang vọng toàn bộ quảng trường. Quảng trường ở trong chớp mắt liền trở nên lặng ngắt như tờ. Lão giả kia thần sắc lạnh lùng, chỉ bên cạnh một cái tu sĩ trẻ tuổi nói ra. Vị này là điện chủ thân truyền đệ tử U Minh, cũng là lần này các ngươi thủ lĩnh. Đến thế giới kia, các ngươi đều lấy hắn ra lệnh làm chuẩn. Nếu có làm trái, giết không xá. Hắn vừa dứt lời, cái kia tên là U Minh đệ tử quét mắt tại chỗ hơn 1000 người một chút. Thần tình bế nghệ, Sau đó lão giả kia vừa chỉ U Minh tức giận phía sau ngươi một cái cúi đầu khom lưng. Khum núm tóc trắng tu sĩ nói, vị này là chỗ kia thế giới phi thăng lên đến tu sĩ. Tên là Bạch Đông Thăng, là lần này dẫn đường, đồng thời cũng là lần này phó thủ lĩnh. Đến hạ giới, các ngươi nếu là có cái gì nghi hoặc, có thể hỏi hắn, gặp qua các vị đạo hữu. Bạch Đông Thăng đối với mọi người thi lễ một cái, sắc mặt trở nên hơi uy nghiêm một chút. Phía dưới Trần Trầm thấy vậy cúi đầu, âm thầm cắn chặt hàm răng. Bạch Đông Thăng, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp đến lão tặc này. Lúc đó tại hạ giới người này truy sát chính mình thù còn chưa báo đây. Bây giờ lại cho tà thần điện làm dẫn đường bè phái. Xem ra lần này, muốn thù mới hận cũ một chỗ báo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?